Sát chết loạn giang hồ, chương 177, biệt tỷ nương hào kiệt rời nhau chấm kho, Tiểu Sang nói. Ta cũng nghĩ thế mà. Tiêu Lĩnh Vu nói. Ngọc Tiêu Lan Quân là nhân vật siêu quần mà còn có suy nghĩ lệch lạc. Khâu Tiểu Sang nói. Không nên trách y vì y đối với ta đã có ơn sâu. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Huynh đệ. Có một điều ta để lòng từ lâu chưa nói cho huynh đệ nghe. Hỡi ơi. Khi trước huynh đệ còn quá nhỏ, ta có nói huynh đệ cũng không hiểu được. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Điều gì vậy? Khâu Tiểu Sang nói. Gia mẫu có để lại di thư nói rõ việc chung thân của ta. Người muốn ta. Đột nhiên nàng bẽn lẽn đỏ bừng mặt lên. Tiêu Lĩnh Vu nói. Vân Di thương yêu hiền đệ đã đến cùng cực, tiểu đệ kính trọng người như mẹ ruột vậy. Khâu Tiểu Sang ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại nói. Trong thư di mẫu dặn ta phải lấy ngươi làm chồng. Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt. Có chuyện như vậy ư? Khâu Tiểu Sang đỏ bừng, mặt tươi như hoa đào đáp. Trong di thư gia mẫu không những đã chỉ định ta là vợ của huynh đệ mà còn nói rõ phải làm cách nào. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Những câu này ta nói ra không tiện nhưng sự việc đã diễn ra như vậy ta phải nói cho huynh đệ hay, mong rằng huynh đệ đừng cười ta ăn nói không có thứ tự. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Thư thư trong mắt tiểu đệ cao xa như hoàng thiên khi nào dám khinh nhờn. Khâu Tiểu Sang nói. Việc này chẳng sớm thì muộn cũng phải cho tiểu đệ hay. Bây giờ không nói ra thì e rằng sau này không còn có cơ hội nào nữa. Câu này có điềm gỡ khiến cho Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác. Chàng toan gặng hỏi thì Khâu Tiểu Sang đã nói tiếp. Trong di thư gia mẫu nói rõ huynh đệ bị chứng tuyệt mạch, có luyện tập nội công thượng thừa cũng chưa chắc khó lòng thông nối kinh mạch nên khó lòng sống qua 20 tuổi. Vì vậy gia mẫu bảo ta đưa di thể người rồi trở về thôn bản quê trên bờ hồ Trường Đức tạm gác việc báo thù lại để kết thành phu thê với huynh đệ trước đã. Tiêu Lĩnh Vu nóng bừng mặt không dám nhìn Khâu Tiểu Sang. Khâu Tiểu Sang nói. Thâm ý của gia mẫu là muốn cho huynh đệ có một đứa con để nối dõi hương khói nhà họ Tiêu rồi sau này sẽ tính đến việc báo thù. Hỡi ơi! Nếu gia mẫu không để di thư lại thì ta có chết cũng không dám đưa huynh đệ đi. Tiêu Lĩnh Vu ngẩng đầu lên, nước mắt chảy quanh khẽ hỏi. Té ra vụ này có nhiều uẩn khúc, khi nào tiểu đệ nghĩ tới được? Khâu Tiểu Sang vẻ mặt nghiêm nghị đáp. Tình thế biến đổi, hoàn cảnh của ta không như trước nữa. Một đằng huynh đệ đã vượt qua được cửa ải tử vong, luyện thành tuyệt kỹ, lại tướng mạo khôi ngô đáng là người tình thơ mộng trong chốn khuê phòng. Di mệnh của gia mẫu thành chuyện đã qua, ta bất tất phải giữ đúng lời hứa. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất rối loạn. Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói. Thư thư bảo sao tiểu đệ cũng vâng lời. Khâu Tiểu Sang ngẩng đầu nhìn trời hỏi. Võ công của Ngọc Tiêu Lan Quân thế nào? Tiêu Lĩnh Vu nói. Cái đó khó biết được ai sẽ chết về tay ai. Khâu Tiểu Sang hỏi. Y đối với ta tình sâu tựa biển, nghĩa nặng dày non, ta nên đối đáp thế nào? Tiêu Lĩnh Vu ngập ngừng nói. Cái đó. Cái đó. Khâu Tiểu Sang dục. Sự việc đã thế này huynh đệ còn dè dặt gì nữa, nghĩ thế nào cứ thực mà nói. Tiêu Lĩnh Vu nhìn Khâu Tiểu Sang nghiêm nghị đáp. Cái đó còn tùy ở thư thư đối với y. Nếu thư thư thương yêu y thì dĩ nhiên có thể ủy thác việc chung thân cho y, bằng như thể không thích mà tiểu đệ hãy còn sống đây thì dĩ nhiên có thể hủy bỏ điều ước kia. Khâu Tiểu Sang nhíu cặp lông mày thủng thẳng nói. Còn một điều ta chưa nói. Tiêu Kỉnh Vu hỏi. Điều gì? Khâu Tiểu Sang nói. Nếu hủy bỏ điều ước, có khi y không làm gì ta, nhưng bao nhiêu oán hận y sẽ trút lên đầu huynh đệ, y nhất quyết liều mạng với huynh đệ đó. Tiêu Lĩnh Vu khẳng khái đáp. Tuy y bản lãnh cao cường, tiểu đệ cũng không sợ y, Khâu Tiểu Sang nói. Không thể được. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Tại sao vậy? Khâu Tiểu Sang nói. Sau lưng Ngọc Tiêu Lan Quân còn có một lực lượng rất lớn nếu kể cả vị sư phụ đã truyền võ công cho ta. Người mà hạ sát y thì nhất định bọn kia chẳng để yên, còn Ngọc Tiêu Lan Quân mà đã thương huynh đệ thì ta nhận thấy là một việc không xứng đáng. Tiêu Lĩnh Vu nói. Nếu vì thư thư mà tiểu đệ tan xương nát thịt không đáng tiếc. Khâu Tiểu Sang chau mày nói. Huynh đệ đừng quên một điều. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Điều gì? Khâu Tiểu Sang đáp. Ta đã ưng chịu lời cầu hôn của Ngọc Tiêu Lan Quân thì sao lại không lấy y thật sự? Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hồi lâu không hiếp nói sao. Khâu Tiểu Sang nói. Đã thế thì bất tất phải nói nữa. Nàng biến sắc lạnh lùng nói. Những chuyện gì ở trong lòng ta đã nói hết rồi, huynh đệ không có điều chi đáng nói thì nên chia tay thôi. Tiêu Lĩnh Vu không ngờ Khâu Tiểu Sang đột nhiên hạ lệnh trục khách. Chàng ngơ ngác hỏi. Thư thư muốn tiểu đệ đi ngay ư? Khâu Tiểu Sang nói. Huynh đệ đã lớn rồi. Nam nữ hữu biệt không nên ở lại đây lâu. Tiêu Lĩnh Vu nói. Đã vậy tiểu đệ xin cáo từ. Rồi chàng chắp tay xá một cái. Khâu Tiểu Sang nghiêng mình đáp. Miễn cho ta khỏi tiễn chân. Nàng trở gót đi vào nội thất. Tiêu Lĩnh Vu thấy nàng quyết định đột ngột như vậy trong lòng lấy rất làm kỳ và đau đớn không tả. Bầu máu nóng trong ngực trồi lên, cặp mắt châu lệ đầm đìa.